Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, thăm dò. Mang theo thủ hạ, Lộ Cảnh Dương đám người lái xe chạy tới Lưu Minh Sinh vị trí cư xá. Ở cửa ra vào lấy ra cảnh quan chứng, bọn họ ô tô thông suốt đi vào tiểu khu bãi đậu xe dưới đất. Từ thang máy đi ra, Mưu Thanh cùng Lưu Tường đi đến Lưu Minh Sinh nhà cửa ra vào. Ấn vang lên chuông cửa, cùm cụp, đại môn mở ra, Lưu Minh Sinh một mặt nghi ngờ nhìn xem đứng ở cửa ra vào Mưu Thanh cùng Lưu Tường hai người. Đồng thời cũng nhìn thấy đứng sau lưng hai người Lộ Cảnh Dương đám người. Lộ đội trưởng, các ngươi, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Lưu Minh Sinh xuất hiện, mà lại trực tiếp cùng bản thân chào hỏi. Vỗ vỗ trước người Mưu Thanh bả vai, Mưu Thanh cùng Lưu Tường tự giác đứng ở hai bên đi. Lư Tổng, rất xin lỗi tới quấy rầy ngươi, nhưng là bên này có một bản án, cần cùng ngươi điều tra một chút tình huống, làm phiền ngươi phối hợp một cái. Tốt tốt tốt, mời đến. Lư Minh Sinh nhìn thấy ngoài cửa to lớn bầy police cha. Hiển nhiên hắn không muốn phối hợp cũng không có biện pháp. Đành phải ngoan ngoãn mở cửa, mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiến đến. Không ngại a, Lộ Cảnh Dương đi vào trước, hỏi một câu, không ngại, mời đến liền tốt, ta nơi này tùy thời đều có thể tìm người quét dọn. Lư Minh Sinh rất muốn nói để ý, bất quá nhìn Lộ Cảnh Dương cũng đã bước vào tới một chân. Đành phải được rồi, một đoàn người đi theo Lư Minh Sinh tiến vào phòng khách. Đánh giá một phen Lưu Minh Sinh nơi ở, cùng to lớn phòng khách, Lộ Cảnh Dương không khỏi cảm khái nói, Lư Tổng thật đúng là gia đại nghiệp đại A, như thế một bộ đại bình tầng, làm sao cũng phải nửa trăm triệu trở lên A, 6.000 vạn khoảng chừng đi, còn tốt, liền là phòng ốc rộng chút mà thôi, Lư Minh Sinh khiêm tốn trả lời một câu. Từ bên cạnh cầm một chút vào bến nước khoáng tới, một người cho một bình, các vị cảnh quan vất vả, uống nước, tất cả mọi người tiếp tới, nhưng là không có trực tiếp uống, nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, đem Lộ Cảnh Dương sau khi gật đầu, có nhân tài để lộ nắp bình uống, các vị tùy tiện ngồi a, Lư Minh Sinh mời mọi người ngồi xuống, sau đó cùng Lộ Cảnh Dương, Mưu Thanh, cùng Lưu Tường ngồi xuống trên ghế salon. Lộ đại đội trưởng, không biết các ngươi hôm nay hưng sư động chúng như vậy tới, là phát sinh sự tình gì a? Lư Minh Sinh trong lòng mặc dù có nhất định suy đoán, nhưng là hắn y nguyên muốn từ Lộ Cảnh Dương trong miệng lấy được xác định đáp án. Lư Tổng, là dạng này, Lộ Cảnh Dương động khởi hành tiểu tử, chọn một tư thế thoải mái. Ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi nói ra, buổi chiều thời điểm, chúng ta đồng lúa sở cảnh sát đồng sự, ở trên núi bắt được hai tên hư hư thực thực nắm giữ vật phẩm nguy hiểm người. Mang về sở cảnh sát thẩm vấn về sau, phát hiện bọn hắn chỉ là cắm trại dã ngoại kẻ yêu thích. Lúc đầu cũng không có để ý, tại làm ghi chép về sau, liền đem người đem thả, ai biết rõ. Người vừa mới ra sở cảnh sát bất quá vài phút, ngay ở cự ly đồng cùng sở cảnh sát không đến 50 mét địa phương. Thế mà bị người tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cho ám sát. Nghe được như thế, Lư Minh Sinh ánh mắt không tự nhiên lóe lên một cái. Lập tức cầm lấy trên bàn một chén nước, uống một ngụm, muốn che giấu dị thường của mình. Nhưng là, hắn lại không biết. Điểm ấy lóe lên một cái rồi biến mất phản ứng bị Lộ Cảnh Dương rõ ràng xem ở trong mắt. Không có để ý tới Lư Minh Sinh, Lộ Cảnh Dương tiếp tục nói ra, chuyện này ảnh hưởng không phải cự ác liệt. Chúng ta đuổi tới hai tên nhân viên cảnh sát cũng bị hung thủ đánh ngất xỉu. Cũng may không có nguy hiểm tính mạng, mà cái này vụ án cũng bị phân chia cục chuyển đến cục thành phố. Sau đó ta liền điểm binh điểm chúng, bây giờ phụ trách tiếp nhận vụ án này. Nói thật, ta thật vẫn không muốn làm. Phải biết, ta cùng ta người đều còn có vài ngày nghỉ ngơi đâu. Bất quá không có biện pháp à. Hiện tại phát sinh vụ án lớn như vậy, chúng ta không tiếp cũng phải tiếp à. Vâng vâng vâng, Lộ đại đội trưởng cùng các vị thật sự là khổ cực. Lư Minh Sinh trong lòng chỉ muốn chửi thề, nhưng là trên mặt y nguyên cười theo. Ngược lại hỏi, bất quá, vụ án này cùng Lô Mỗ có cái gì quan hệ à? Vốn là không có quan hệ. Lộ Cảnh Dương cười lắc lắc đầu. Nói ra, nghe được Lộ Cảnh Dương, Lư Minh Sinh trong lòng có một loại phi thường dự cảm không tốt. Thế nhưng là, tới rồi hiện trường về sau, ta có một cái nghi hoặc, hai tên cắm trại dã ngoại kẻ yêu thích mà thôi. Vì cái gì sẽ có người thế mà muốn mạng của bọn hắn, mà lại sử dụng ám sát loại phương thức này đâu? Cho nên, ta đến sở cảnh sát hỏi tình huống. Bọn hắn nói cho ta, hai tên người chết đang bị nắm trước, chính chuẩn bị ở một cái địa phương tiến hành cắm trại dã ngoại. Tăng thêm hai người bị ám sát dạng này không hợp với lẽ thường sự tình. Cho nên ta liền mang người chạy tới hai tên người chết lúc đầu chuẩn bị cắm trại dã ngoại địa phương. Lư Minh Sinh nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn cũng đã có thể nghĩ đến phía sau sự tình. Quả nhiên, Lộ Cảnh Dương ra hiệu bên cạnh Lưu Tường một cái, sau đó tiếp tục nói ra. Quả nhiên, có gì đó quái lạ. Chúng ta tại hai tên người chết chuẩn bị dựng trại địa phương, tiến hành đào móc, từ trong đất đào đi ra một bộ nam tính thi thể. Lộ Cảnh Dương vừa nói, Lưu Tường cũng đem trước đó hiện trường vỗ tới ảnh chụp từng cái phô bày đi ra, đặt ở phòng khách to lớn trên bàn trà, đồng thời cuối cùng đem hai tấm ảnh chụp đưa cho Lộ Cảnh Dương. Mà Lộ Cảnh Dương kết quả ảnh chụp về sau, tách ra nhìn thoáng qua, đưa tới Lư Minh Sinh trước mắt, phóng tới hắn trên tay. Nói ra, tè mà cái này cỗ thi thể trên người, có một cái túi tiền, bên trong tìm tới một chương chứng minh nhân dân, mà cái này người, chính là trước đó Lư tổng tài xế của ngươi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lư Minh Sinh nhìn xem một tấm hình bên trong hắc sắc túi tiền, cùng một cái khác tấm hình bên trong chính diện chứng minh nhân dân chiếu. Hai tay khẽ run lên một cái, lập tức lại khôi phục bình thường. Tiền Dũng, hắn trước đó không phải nói muốn về lão gia à? Làm sao, tại sao có thể như vậy? Khôi phục bình thường Lư Minh Sinh, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Một mặt bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, tựa hồ không dám tin tưởng trước mắt thấy. Lư Tổng, ngươi là ý nói, Tiền Dũng trước đó nói với ngươi qua, hắn muốn về lão gia một chuyến. Lộ Cảnh Dương biết rõ, cái này Lư Minh Sinh khẳng định không có khả năng dễ dàng như vậy thừa nhận sát hại Tiền Dũng sự tình, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn cho đến trước mắt cũng xác thực không có cái gì chứng cớ thiết thực dương. Đúng vậy a, tới rồi bên trên Thượng Hải về sau, hắn liền cùng ta đưa ra, muốn sẽ lão ra một chuyến. Ta muốn, hắn theo hai ta ba, Lý Nặc Triệu, Nam, đều không làm sao trở về qua. Tăng thêm bên này cũng không thiếu người, liền đồng ý, đối với Lư Minh Sinh trả lời. Lộ Cảnh Dương trong lòng âm thầm điểm một cái tán, Tiền Dũng có hay không sách về nhà yêu cầu, chỉ có chính Lư Minh Sinh nhất rõ ràng. Hắn nói như vậy, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không có biện pháp đi chứng minh. Không thể không nói, cái này Lư Minh Sinh rất thông minh, Tiền Dũng đưa ra yêu cầu này, còn có ai biết rõ? Lộ Cảnh Dương thuận Lư Minh Sinh, hỏi, không có. Lư Minh Sinh lắc lắc đầu, biểu thị không có, nói cách khác, không có người chứng minh Tiền Dũng đưa ra yêu cầu này. Mà lại, ở ngươi đến bên trên Thượng Hải về sau, Tiền Dũng liền hướng ngươi đưa ra về nhà yêu cầu, mà vừa vặn, chúng ta pháp y phán đoán đi ra tử vong thời gian. Cùng Lư Tổng ngươi đến bên trên Thượng Hải thời gian phi thường tiếp cận. Nói cách khác, Lư Tổng, ngươi là cái cuối cùng gặp qua Tiền Dũng người. Nói xong, Lộ Cảnh Dương ánh mắt tràn ngập ý vị nhìn về phía Lư Minh Sinh. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.